Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, trang 697. Mỗi lần làm biết trước mộng cộng đồng điều kiện là cái gì? Cùng tinh linh vương cùng nhau ngủ, nhưng mà, hắn nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên mơ thấy hôn môi tinh linh vương là ở trên thuyền, lúc ấy bọn họ muốn đi Adelan vương. Thành liền đáp Grip gia tộc thương thuyền, lên thuyền sau, mỗi người trụ một cái khoang, hắn thật cao hứng rốt cuộc có thể khôi phục nguyên hình. Ở trong phòng bay tới bay lui, đang lúc hắn chơi đến vui vẻ vô cùng khi tinh linh vương tới gõ cửa, hắn sốt ruột hoảng hốt, biến thành đại thể hình, nhanh chóng mặc vào quần đùi cùng áo sơ mi, khai cửa khoang cùng hắn nói chuyện. Bởi vì quần áo bất chỉnh, nửa lỏa ngực bị tinh linh vương xem hết, hắn cảm thấy thẹn không thôi. Sau lại ngủ thế nhưng mơ thấy chính mình cùng tinh linh vương hôn môi mộng kia một lần, sợ tới mức không nhẹ, rồi sau đó lại nằm mơ. Đó là cùng tinh linh vương ngủ một cái giường, cho nên có hay không một loại khả năng, hắn mộng là tinh linh vương một tay thúc đẩy. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được mà tim đập ra tốc. Tinh linh vương sống mấy vạn năm, tinh thông sở hữu ma pháp, còn từng tay cầm tam đại thời gian hồn khí, liền tiểu hoa quan đều kinh hắn tay cho chính mình. Hắn có lẽ có thể thông qua đặc thù ma pháp khống chế tam đại hồn khí. Thư Lê dùng nĩa cắm khởi một khối thịt nướng, nhét vào trong miệng, dùng sức mà nhấm nuốt. Từ rời giường đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở trộm mà quan sát tinh linh vương, từ rớt áo choàng. Cái loại này thuộc về ái mộ ánh mắt chợt thu liễm, biến thành trưởng bối đối tiểu bối sủng nịch. Này không phải Thư Lê ảo giác, tuy rằng hắn không có nói qua luyến ái, nhưng đối phương trong ánh mắt có hay không tình yêu rõ ràng. Vì cái gì quay ngựa trước sau thái độ kém nhiều như vậy? Hắn tưởng ngụy trang thành nhân loại, hoàn toàn không cần làm một cái thích bạn cùng phòng nhân thiết, ác thú vị sao? Này nhưng một chút đều không giống tinh linh vương. Thư Lê nuốt xuống thịt nướng, cắm khởi đệ nhị khối nhét vào trong miệng. Có lẽ tinh linh vương nội tâm cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đạm nhiên. Nếu không, chính mình vì cái gì năm lần bảy lượt mà làm cùng hắn tương quan ái muội cảnh trong mơ? Thư Lê lại lần nữa trộm ngắm tinh linh vương, lúc này đây, hắn đối thượng một đôi mỉm cười lục mắt, trộm ngắm bị trào. Thư Lê tâm không giả, mặt không đỏ, quả nhiên, mọi việc một nhiều, liền tập mãi thành thói quen. Thư Lê chớp chớp mắt, lộ ra một cái đơn thuần tươi cười. Tiếp theo, hắn động tác lưu loát mà dùng nướng bánh mì phiến kẹp thịt nướng, duỗi trường cánh tay đưa cho tinh linh vương, cái này cho ngươi. Hắn xum xoe, sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn, cùng với hao tổn máy móc mà đoán tới đoán đi, không bằng chủ động xuất kích, thử tinh linh vương đối chính mình hay không có khác dạng tình cảm. Cảm ơn. Tinh linh vương vui vẻ tiếp nhận rồi Thư Lê đầu uy. Thư Lê cong mắt cười cười, không khách khí, chỉ cần có tâm, tổng có thể phát hiện dấu vết để lại. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian. Chậm rãi ma bái, ăn qua cơm trưa, mọi người thu thập doanh địa, tiếp tục lên đường. Mê cung tầng thứ hai thực rộng lớn, phi thường đáng giá nhà thám hiểm thám hiểm. Bất quá, Quang Chi tiểu đội tiến mê cung mục đích là bôn tìm người đi. Nếu biết được Lê Ông Vương Tử ở tầng thứ ba mê cung, vậy không làm bất luận cái gì dừng lại. Thẳng đến tầng thứ ba nhập khẩu, Lê Ông Vương Tử sớm bọn họ một vòng tiến mê cung. Mê cung bên trong thời gian lại là bên ngoài thời gian mấy lần. Nói cách khác, bọn họ cùng Lê Ông Vương Tử kém hơn nửa tháng lộ trình. Đáng được ăn mừng chính là Lê Ông Vương Tử muốn mài giũa kiếm thuật, tiến lên tốc độ không mau, chỉ cần bọn họ gia tăng đuổi theo, nhất định có thể đuổi theo. Trong đội ngũ phong hệ ma pháp sư thay phiên phóng thích ma pháp, mang theo mọi người cùng nhau phi hành. Dù vậy, bọn họ cũng ở tầng thứ hai tiêu hao 3 ngày, ngày thứ tư rốt cuộc nhìn đến tiến tầng thứ 3 mê cung nhập khẩu. Hô hô, cuối cùng tới rồi. Hector một mông ngồi dưới đất, xoa xoa cứng đờ cổ cùng tứ chi. Phong hệ phi hành thuật thực hào, tốc độ mau, ma lực tiêu hao thiếu, duy nhất khuyết điểm là bị phong mang theo đi người, cả ngày bảo trì một động tác, eo đau bối đau cổ cứng. Morizzi nhấc chân nhẹ đá hắn mông. Có người mang theo phi không tồi, chân chính vất vả chính là phóng ra ma pháp người, quang chi tiểu đội. Sẽ phong hệ ma pháp chỉ có 3 cái, phân biệt là Spirion, Kumandi, Ace. Spirion cùng Kumandi đều là đại pháp sư, Ace là cấp thấp ma pháp sư, vì thế dẫn người phi trọng trách liền dừng ở 2 chỉ tiểu yêu tinh trên người. Cho dù phi hành thuật ma lực tiêu hao thiếu, nhưng liên tục không ngừng mà phóng ra cũng sẽ mệt, nên kêu mệt người cũng chưa nói cái gì. Bị mang theo phi người đảo trước quán giận thượng, Hector một cái cá chép lộn mình nhảy bắn lên, xoa bị đá mông, thử nhe răng. Cindy cười trộm, dán hắn bên tai trêu ghẹo nói, xứng đáng. Hector ai oán mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn là vô tâm a, đều không phải là thật sự oán giận. Thư Lê thấy đoàn người đều có điểm mệt mỏi, nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, vì lên đường, bọn họ tận lực tránh đi ma thú, giảm bớt chiến đấu số lần. Cũng may tầng thứ 2 mê cung ma thú cấp bậc phổ biến không cao, không có xuất hiện chướng ngại vật, một đường thông thuận. Tuyết Sơn mê cung một tầng so một tầng nguy hiểm, tầng thứ 2 không có lợi hại ma thú, không đại biểu tầng thứ 3 không có. Từ sao người lùn đại thúc trong miệng biết được, tầng thứ 3 có cửu giai ma thú, không cẩn thận bước vào chúng nó lãnh địa, cửu tử nhất sinh. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, vì tài phú cùng ích lợi, nhà thám hiểm nhóm nối liền không dứt mà sấm mê cung. Sấm đến càng sâu, thu hoạch càng nhiều. Thư Lê làm đại gia nghỉ ngơi là vì thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái. Ai cũng không biết mới vừa tiến tầng thứ 3 hay không sẽ bị ma thú vây quanh. Mọi người ngồi ở trên cỏ, lấy ra túi nước giải khát, ăn lương khô đỡ đói. Nửa giờ sau, chờ xuất phát, đúng lúc ở ngay lúc này, phía trước nhập khẩu trong đình xuất hiện năng lượng dao động. Ngay sau đó truyền tống trận xuất hiện 10 mấy điều bóng người, có nhà thám hiểm từ tầng thứ 3 ra. Tới, quang chi tiểu đội đề phòng mà thối lui đến một bên, chờ bọn họ đi trước. Đây là một chi thuần quang minh trận doanh mạo hiểm đội, có bạch ma pháp sư, kiếm sĩ, người lùn, dược nhân. Nhìn đến sau lưng trường tuyết trắng cánh dược nhân, Thư Lê sửng sốt một chút. Dược nhân tộc sinh hoạt ở phương đông Senia đại sơn mạch, quá cùng thế vô tranh nhật tử, nhưng cũng sẽ có dược nhân rời đi núi non, đi đại lục các nơi mạo hiểm. Ở trung đình khi, Thư Lê cũng gặp qua dược nhân tộc, nhưng những cái đó dược nhân thường thường che giấu cánh, điệu thấp hành sự, không giống trước mắt dược nhân, kiêu ngạo mà lộ ra xinh đẹp cánh, phối hợp uyển chuyển nhẹ nhàng áo bào trắng cùng đạm kim sợi tóc, như thiên sứ thuần khiết. Hết chương.